Chương 163, ngoài ý muốn. Là ai? Hoàn thành nha nhanh trắng nhìn đã đứng lên tới họ rổ xì mà chậm rãi hỏi ừ họ rổ xì mà dứt khẽ gật gật đầu. Thế nhưng trong ánh mắt lại bắn ra một đạo hàn quang xạ cù mò. Ta đi với ngươi có thể, bất quá ngươi phải đáp ứng ta một món sự tình. Đùa gì thế? Ngươi còn muốn bàn điều kiện? Làng trực thuộc nhị dạ khinh thường nói, ngươi có thực lực đó lời nói liền nói được rồi. Tuy là xạ cù mò giọng của bình thản, thế nhưng ngôn ngữ ở giữa lại có nồng nặc mùi thuốc súng. Xạ cù mò gì dì dạ nhìn nhanh trắng, không biết vì sao cái này cùng họ rổ xì mà dự không có quan hệ gì. Ra hỏa đã vậy còn quá nói không thành vấn đề. Yêu cầu của ta rất đơn giản, chỉ là thỉnh cầu ngươi chỉ cần không phải ra tay với ta một giây đồng hồ, ta ngoan ngoãn đi theo ngươi. Như vậy ngươi không cảm thấy rất bất việc? Họ rổ xì mà dự mang trên mặt cám dỗ biểu tình, mà gì dạ lần này cũng nghi ngờ, làm sao sẽ đưa ra kỳ quái như vậy yêu cầu. Nhưng là từ xạ củ mỏ băng lánh trên mặt của nhìn không ra đến tột cùng nên là như thế nào ý tưởng ngươi chừng. Nào thì trở nên dài dòng như vậy, họ rồ xì mà ánh mắt lạnh như băng. Thế nhưng ở nơi này một giây đồng hồ, vô số mãng xà trong nháy mắt từ họ rồ xì mà giữa hai bên trong tay háo điên cuồng tuần ra, thành công tránh khỏi hôn mê xì hồ, kinh ngạc gì dễ dạ, cùng lạnh như băng xạ củ mỏ, trực tiếp chạy về phía trương đại ánh mắt làng lệ thuộc trực tiếp nì dạ. Kế tiếp ho 5 giây, vô số mãng xà gắt gao đem cái kia nỉ dạ đã từng tồn tại nỉ dạ sẽ thành mảnh nhỏ sát tiếng vang lanh lảnh, trên mặt đất mãng xà lại bị nhất tề chặt đứt. Cổ nộ hạ nhanh trắng xuất thủ, gọn gàng, đồng dạng ngoại trừ mãng xà không có gì cả chặt đứt oanh kiến trúc to lớn bị tạc ra một cái động lớn, một bóng người dẫn đầu lao tới, chỉ thấy hắn nhẹ nhàng đứng tại đối diện vật kiến trúc trên tường, sau đó ung dung hướng xa xa chạy động. Mà sau lưng hắn là một cái bạch nỉ dạ, trong tay xách ngược lấy nhẫn đao. Nơi đây thì tốt rồi, sẽ không làm thương tổn đến hài tử của ngươi. Nanh trắng trong nháy mắt chạy đến họ rổ xì mà trước mặt, sau đó lạnh lùng nói cảm tạ, ta có thể là rất ít nói cảm ơn, về sau không muốn lại trông cậy vào họ rổ xì mà. Lần đầu tiên vừa cười vừa nói ta thật sự chính là muốn hảo hảo cảm tạ ngươi a. Nghe nói ngươi tiến công thổ quốc thời điểm bị thương đó thật đúng là không ổn a. Hy vọng sẽ không trở thành ngươi lần này thất bại mượn cớ ngươi lời nói nhảm thật nhiều a. Họ rổ xì mà nói xong rút ra bản thân cỡ xạ nạt kiếm xung lại, mà nhanh trắng ở sừng suốt sau đó cũng vào tới, hai người vũ khí đều là lấy sắc bén tăng. Trường, lúc này dị dị dạ mang theo liên can nỉ dạ cũng chạy tới, thế nhưng giữa sân đã không phải là mọi người có thể xông đến tiến vào. Họ rổ xì mà mỗi một kiếm đều có thể chặt đứt hơn 10 khỏa thủy châu. Mà nhanh trắng thì có thể ở cái này trên căn bản lần nữa đem cái này hơn 10 khỏa thủy châu lại chém đoa nở một lần. Thế nhưng họ rổ xỉ mà dù sao không phải là lấy kiếm thuật tăng trưởng, rất nhanh thì không chống nổi nhận pháp thiết long thuật hơn 10 cái hồn người mặc khôi giáp mãng xà sông. Lại, nếu như vậy, tầm thường đao thuật căn bản là không còn cách nào chém đứt mãng xà thân thể. Ken ken ha hả xạ cù mò. Thuật này là ta chuyên môn vì ngươi nghiên cứu phải không? Như vậy cái này liền chiêu thức của ta chứng kiến đao của mình chém vào mãng xà trên người không có đưa đến tác dụng. Xạ cụ mỏ dĩ nhiên tiến hành rồi ngắn ngủi không gian dịch chuyển, sau đó chợt vung lên đao, một đạo dài mảnh thu hẹp không gian liệt phùng xuất hiện. Loại này vật vô hình có thể chém cắt hết thể vật phẩm, mặc kệ nó có bao nhiêu sắc bén, sắt tiên huyết phun ra, sau đó thành đoạn mãng xà thân thể rơi trên mặt đất. Thế nhưng xạ cụ mỏ cũng không có lúc đó ngừng tay, hắn tiếp tục liên tục cơ đao, dĩ nhiên ngăn lại họ rổ xì mà hết thể đường lui. Ha hả thông linh chi thuật dạ sổ mòn mau rảo phá ngón tay, sau đó một đạo đại môn tùy theo xuất hiện, họ rổ xì mà liền phách lối như vậy đứng ở phía sau, sau đó không gian liệt phùng chém tới trên cửa, ra thanh âm chói tai. Thế nhưng dạ sổ mòn trên dĩ nhiên xuất hiện mắt trần có thể thấy khe hở vẫn chưa xong bí thuật thiên tỏa chạm nguyệt hắc sách lậu một chút cái này, ngay cả gì dẻ dạ đều hít một hơi thật sâu. Xạ cù mò, ngươi thực sự dự định giết chết họ rổ xì mà già không phải? Ta sẽ không để cho chuyện này sinh, cho dù đem tự ta nhập vào một đạo to lớn hắc sắc đao sóng, độ rộng dĩ nhiên đạt được 2 thước, mà nơi đó là không có màu sắc, chỉ có tối như mực một mảnh. Đây chính là xạ cù mò sát chiêu mạnh nhất à? Nếu là như vậy, họ rồ si ma phòng ngự đại môn có thể chịu đựng được sao? Thật nhanh độ trong nháy mắt đã tới đại môn, thế nhưng kỳ dị sự tình lần nữa sinh, này đạo giả sổ mòn dĩ nhiên mở ra thông linh chi thuật minh giới cửa mở, mà bên trong thì là tràn khí tức tử vong địa ngục tiến vào chu vi nì dạ ra thán phục. Ở họ rồ si ma không có minh sát phản bội trước, như vậy quyết đấu chỉ có thể làm cho bọn họ hưng phấn, to lớn đao sóng không có chịu đến bất kỳ trở lực dĩ nhiên vọt vào minh giới, sau đó cánh cửa này chậm rãi đóng cửa thời gian trò chơi kết. Thuốc gõ rồ xì mà người giác nộ A lấy xạ cụ mỏ bản lĩnh, kỳ thực căn bản không cần phóng xuất tuyệt chiêu như vậy, lấy hắn thường ngày phương thức chiến đấu đều là ném tự mình vào không gian liệt phùng, sau đó xuất hiện tại địch nhân phía sau, cho địch nhân chí mạng một đao mà thôi. Thế nhưng lần này, hắn qua khắc thường, mà họ rồ xì mà làm sao không phải là đâu hảo, ta đầu hàng, ta và các ngươi đi được rồi mang trên mặt nụ cười nhẹ nhõm họ rồ xì mà kém chút không để cho người ở chỗ này ngã sớp. Xuống, không thể, cái này thật chẳng lẽ là cái kia trong truyền thuyết tam nhận chi nhất sao? Lần này đuổi bắt tất cả mọi người rất rõ ràng, làm cho nhanh trắng xuất thủ, liền cho thấy, nếu như họ rồ xì mà bắt bớ, như vậy thì chỉ có giết chết. Mà phái gì dì dạ tới đồng dạng là vì ở thời khắc mấu chốt giúp xạ củ mò một tay, cho dù không có hợp nhân tin đây là thật ỏ rổ xì mà ngươi gì dì dạ có chút kinh ngạc nhìn gì dì dạ, giúp ta chiếu cố tốt vẻ mỹ hảo sao ngươi biết, lần trước cái kia cho nên ta vẫn không thể nào cứu trở về nàng ỏ rổ xì mà dường như mang theo một nhẹ nhẹ ấy nấy, điều này làm cho gì dì dạ trong lòng cũng phi thường không dễ chịu đã biết, yên tâm đi, coi như liều mạng trên tính mệnh. Ta cũng sẽ không đem vẽ xinh đẹp thi thể rơi vào những người khác trong tay thiên thiện có thể tín nhiệm á họ rổ xì mà gật đầu. Dì dì dạ phi thân tiến vào vẽ mị thi thể đỗ chỗ, nơi đó cũng không có trông coi. Xì hồ vẫn trô ở hôn mê làm chung thi thể vẫn không nhúc đích. Dì dì dạ thở dài một tiếng, lẽ nào huynh đệ của mình cứ như vậy bị đàn dô hại chết sao? Mắt thấy dì dì dạ ly khai, hơn nữa họ rổ xì mà cũng rất giống cũng không có ý phản kháng. Đương nhiên nên đến những thứ này bộ đội đặc thù đăng tràng, bọn họ mệnh lệnh chính là bắt bớ họ rổ xì mà dự. Vì vậy trong nháy mắt xuất hiện tại họ rổ xì mà dự chu vi thất lễ vì một cái nì dạ lãnh đạm nói rằng, đối với bọn họ mà nói, người kia cũng có thể cùng kẻ phản bội hoa lên ngang bằng không sao, các ngươi chỉ là phụng mệnh hành sự mà thôi. Họ rổ xì mà dự vừa cười vừa nói, thế nhưng lời mới vừa nói chính là cái kia chịu đựng liền cảm thấy không được. Thứ lạp đâm thiêu đốt thanh âm truyền đến nhanh tản ra lời mới vừa ra khỏi miệng, mấy cái tinh anh cấp bậc nhị dạ vội vàng hướng bốn phía nhảy ra, thế nhưng lệnh bọn họ lòng nóng như lửa đốt sự tình sinh, bọn họ dường như bị bắt một dạng, căn bản là không có cách di động là vâng đúng nạ dạ nhà bí thuật ầm ầm tiếng nổ mạnh to lớn, đem chọn cái địa khu hết thể nhị dạ đều từ cái này trên thế. Giới triệt để xóa đi ha ha ha phong vũ ở giữa. Gần chỉ còn lại một cái thê lương mà điên cuồng thanh em ỏ rổ xỉ mà như ngươi vậy trăm phương ngàn kế làm nhiều như vậy sự tình đến cùng vì cái gì nếu như ngươi muốn trốn tránh nói. Ta nghĩ ngươi nên biết trước hết đánh bại người chắc là ta mới đúng nhanh trắng cũng không phải người ngu. Hắn tựa hồ muốn biết ỏ rổ xỉ mà ngày hôm nay khác thường như vậy nguyên nhân ha ha ha xả cù mò. Ngươi biết vì sao ta thê tử, cũng chính là ngươi mới vừa mới thấy được nữ nhân thi thể. Nàng tại sao phải chết sao họ rổ xì mà trương đại con mắt, diện mục có chút ngạo mạn mà khủng bố ngươi đến cùng muốn làm gì nói đi, ta muốn gì gì ấy dạ hẳn là trong khoảng thời gian ngắn không về được, như ngươi vậy nhờ cậy hắn là không có khả năng cô phụ ngươi, giữa các ngươi quan hệ ta cũng hơi biết đạo nhất điểm xạ cụ mò ngày hôm nay cũng dị thường khắc thường nàng ký với tử thần mua hiệp nghị, cho nên mới có thể sống lại, thế nhưng phải trả giá thật lớn, đại giới. Chính là vĩnh viễn trở thành tử thần, ha ha ha họ rổ xỉ mà biểu hiện làm cho xạ cụ mỏ cảm giác được một kia không ổn. Bây giờ họ rổ xỉ mà thấy thế nào đều giống như sắp điên mất điểm báo tử thần. Ngươi biết tử thần sao bọn họ có thể chứng kiến tuổi thọ của con người tuổi thọ của ngươi. Hạ tạc xạ cụ mỏ, còn có 5 năm tuy là xạ cụ mỏ là một hợp cách nì ra, nhưng là hôm nay sinh sự tình khá là quái dị, mà đối với họ rổ xỉ mà ngôn luận hắn căn bản cũng không tin tưởng. Nhưng là hôm nay họ rổ xỉ mà thật sự là có chút quỷ dị làm cho diễn xong. Họ rổ xỉ mà nói ra yêu cầu của ngươi A xạ cụ mỏ thật giống như có thể nhìn thấu tất cả lại tựa như nói ta có thể bảo đảm tương lai bỏ qua ngươi nhi tử 10 lần thật là ưa thích nói nhảm tên nói xạ cụ mỏ lần nữa rút ra bản thân nhẫn đao bang con gái ta thân phận bảo mật tương lai ngươi sẽ không hối hận buồn cười tên. Ta biết rồi, coi là chúng ta vẫn là đồng bạn hồi báo A.